Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Caesar cùng Constantine bình tĩnh nhìn nhau trong chốc lát. Thực mau, Constantine bên người có cái ma pháp bộ quan viên cùng hắn nói chuyện. Caesar cũng liền thuận thế thu hồi tầm mắt, làm sao vậy? Vẫn luôn có chút tò mò đánh giá nơi thi đấu bà ngoại đột nhiên lơ đãng nhẹ giọng mở miệng. Tùy ý hỏi, ngôn ngôn, ngươi nhận thức vừa mới người kia. Ở nước Mỹ thời điểm gặp qua, Caesar đơn giản cùng bà ngoại nói chính mình gặp được Wanda tiểu. Cô nương sự tình, cùng với chính mình cùng Constantine cùng nhau bị quấn vào không gian vặn vẹo chung. Mới không thể hiểu được rơi xuống Anh quốc Luân Đôn vùng ngoại thành. Đến nỗi chính mình ấu tể trạng thái tựa hồ là cái hỗn huyết. Chuyện này tất nhiên đề cập tới rồi chính mình ba ba mụ mụ. Dù sao hiện tại đều biến trở về tới. Caesar, nghĩ tới nghĩ lui do dự đã lâu. Lăng là không dám trực tiếp hỏi. Bà ngoại ông ngoại đi vào Anh quốc lúc sau. Thoạt nhìn tựa hồ hết thảy như thường bộ dáng. Caesar rối rắm nửa ngày lúc sau. Bởi vì thật sự là không biết nên như thế nào mở miệng. Dứt khoát cũng liền làm một hồi đà điểu. Làm bộ không việc này. Nga, đã biết, bà ngoại gật gật đầu. Thuận miệng nói, xem ra cái này Constantine cùng Anh quốc ma pháp bộ cũng có quan hệ, bất quá dù sao cùng chúng. Ta không có gì quan hệ, ông ngoại vừa mới ứng phó xong một cái ở Rumani nghiên cứu long vu sư giò. Hỏi lúc sau. Xoay đầu tới nhỏ giọng cùng bà ngoại, Caesar nói, kỳ quái, ta như thế nào cảm thấy hắn hiện tại thân thể trạng thái có chút không thích hợp không? Không thích hợp chính là một con tay trái mà thôi, có thể là không cẩn thận chúng ta đi. Bà ngoại nói, trực tiếp tò mò liếc qua đi liếc mắt một cái, cách rất xa khán đài, nàng cẩn thận mà đánh giá một chút Constantine tình huống hiện tại. Cơ hồ đem Constantine trên người ma pháp đạo cụ toàn bộ bạo rớt lúc sau. Ở Constantine kinh sợ đan sen toàn bộ lưng đều bị mồ hôi lạnh tẩm ướt dưới tình huống. Mới không chút hoang mang thu hồi tầm mắt, cấp ra một cái minh xác đáp án. Chúng ta, Caesar khóe miệng vừa kéo. Giải điểm chó đen mạch máu dùng sao? Cái này không nhất định a. Bà ngoại chớp hạ đôi mắt. Ai biết hắn chúng ta chung nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng nói quá mấy ngày chậm rãi thì tốt rồi. Nghiêm trọng nói, mỗi ngày ngâm mình ở chó đen huyết cũng không có gì dùng. Caesar đột nhiên nghĩ tới Sirius đại chó đen trạng thái. Chính mình không khỏi giương một chút. Vừa vặn, bên cạnh lại đây một cái ăn mặc Hogwarts giáo phục nữ hài tử cùng chủ động hắn chào hỏi. Caesar cũng liền ngừng cái này đề tài. Các ngươi hảo, nữ hài kia cũng là một chương đông phương gương mặt. Tươi cười trong sáng hào phóng. Ta là Cho Trăng, nghe thấy cái này tên. Caesar trực tiếp đổi thành tiếng Trung. Xác định một chút, ngươi hảo, Cho Trăng cũng lộ ra một cái ý cười. Bất quá, nàng từ nhỏ ở Anh quốc lớn lên. Tiếng Trung nhưng thật ra cũng không quá thuần thục. Tuy rằng cũng có thể đủ miễn cưỡng giao lưu. Nàng vừa mới chính là ở học sinh bên kia khán đài thượng phát hiện. Nơi này thế nhưng ngồi ba vị đông phương gương mặt, cho nên mới chủ động tiến lên đây chào hỏi một cái. Không nghĩ tới đối phương thật sự đến từ chính Trung Hoa. Bà ngoại ông ngoại hai người hiện tại bên ngoài bãi tại nơi đó. Tuy rằng chút nào nhìn không ra lão khí, nhưng là, cũng khẳng định không phải học sinh. Cho Trang tự nhiên liền đem bọn họ trở thành những cái đó cùng Rumani dưỡng long trung tâm vu sư. Giống nhau người, đến nỗi ở Hogwarts ma pháp lâu đài trung ăn mặc Mago kiểu dáng thiển sắc áo thun. Quần dài Caesar, lại là pha làm cho Trang tò mò. Người cũng là nào sở ma pháp trường học sinh sao? Cho Trang thoáng chần chờ một chút, không quá xác định hỏi. Rốt cuộc, Beauxbatons cùng Durmstrang bọn học sinh đã xuất hiện ở Hogwarts lâu đài có một đoạn thời gian. Cho Trang liền tính không quen biết bọn họ, ít nhất cũng có thể xem cái mặt thục. Nàng dám cam đoan, Caesar tuyệt đối không phải cùng bọn họ cùng nhau. Caesar chớp hạ đôi mắt, thực dứt khoát lắc lắc đầu cười nói. Không, ta chỉ là tới quan khán trận đầu thi đấu, Nga. Như vậy à, vậy ngươi thực mau liền sẽ rời đi nơi này, cho Trang trên mặt biểu tình tựa hồ còn có chút tiếc. Núi, ở Hogwarts ma pháp trường học khó được nhìn thấy một cái như thế tinh xảo xoái khí Đông Phương. Gương mặt nam hài, nàng vốn đang tưởng nếm thử một chút, xem có thể hay không mời hắn cùng nhau tham gia năm nay tam cường tranh bá tái Giáng sinh vũ hội đâu. Cùng lúc đó, cùng ma pháp bộ bọn quan viên ở bên nhau Constantine cũng ở tìm đúng thời cơ. Thấp giọng dò hỏi Caesar bên người bà ngoại cùng ông ngoại thân phận. Umbridge phu nhân, ngài biết, bên kia vị kia phu nhân là ai sao? Constantine nho nhã lễ độ mỉm cười. Hắn gương mặt anh tuấn, ánh mắt thâm thúy, giống như ngồi ở chính mình phía trước một vị phi thường yêu nhã mỹ lệ thục nữ. Mà phi ma pháp bộ phó bộ trưởng Đô Lo giản Umbridge như vậy khoa trương tạo tác giống cái. Hồng nhạt thiềm thư giống nhau đáng sợ ra hòa. Vị nào, ăn mặc hồng nhạt tiểu tây trang. Còn hệ nơ con bướm giải lụa Umbridge nhéo giọng nói. Dùng một loại nũng nịu tiểu cô nương dường như khẩu khí hỏi. Vừa mới trên người rất nhiều cái phòng hộ đạo cụ tất cả đều bị bạo rớt cảm giác quá mức nguy hiểm. Constantine sáng suốt không có lại đem chính mình tầm mắt đặt ở bà ngoại trên người. Mà chỉ là thanh âm ôn nhu hướng Umbridge nhẹ giọng miêu tả nói. Chính là ở cái kia ăn mặc muggle quần áo. Có Đông Phương gương mặt nam hài bên người vị kia phu nhân Umbridge liếc mắt một cái vọng qua đi. Bà ngoại cơ hồ là trong lúc lơ đãng sườn phía dưới. Nguyên bản ôn nhu tầm mắt nháy mắt bị nhiếp người mũi nhọn sở che giấu. Nàng khẽ cười một chút, còn có chút không rõ nguyên do. Bất quá, liền cùng ở trên diễn đàn đánh nhau như vậy, bà ngoại luôn luôn đều là cái thập phần trắng da người. Bị Umbridge nhìn chằm chằm thời điểm, nàng cũng không có để ý, chỉ là nhìn về phía Umbridge phía sau Constantine, hướng về phía hắn lộ ra một cái cười như không cười biểu tình. Rõ ràng không có chính diện đối thượng bà ngoại, chính là nghĩ đến cặp kia hắc đến vọng không thấy đế đôi mắt. Phảng phất cả người đều sẽ hãm sâu trong đó vô lực tránh thoát. Cái loại này thuần túy lực lượng thượng áp chế quá mức đáng sợ. Umbridge nắm ngực hồng nhạt cổ áo. Tức khắc một trận tim đập nhanh. Nàng mồm to thở hổn hển. Sau đó mới gian nan lắc lắc đầu. Liền tập mãi thành thói quen bóp giọng nói dáng vẻ cạch cỡm nói chuyện đều không rảnh lo. Chỉ là vội không ngừng phủ nhận nói. Không, ta không quen biết nàng, đó là ai? Cùng lúc đó, cùng Hermione cùng với Neville cùng nhau ngồi ở khán đài thượng cấp Harry cố lên Ron cũng có chút. Chua lòng nhìn chằm chằm Caesar kia trương quá mức tinh xảo gương mặt. Ngữ khi có chút cổ quái nói. Vừa mới cùng cho Trang nói chuyện người kia là ai? Không quen biết, chưa thấy qua. Không phải Hogwarts học sinh, đối chính mình trí nhớ có đầy đủ tự tin Hermione bay nhanh nhìn lướt. Qua, dứt khoát lưu loát nói cho Ron nói. Làm sao vậy? Không, không có gì, Ron thực mau phủ nhận nói. Hắn nhưng không nghĩ đem Harry yêu thầm cho Trang sự tình làm cho mọi người đều biết. Hermione hồ nghi liếc mắt nhìn hắn, thực mau lại đem lực chú ý đặt ở thi đấu trong sân. Bất quá. Vừa mới vẫn luôn đều ở học sinh khán đài thượng chào hàng bọn họ mới nhất phát minh một ít tiểu. Ngoạn ý Weasley song bào thai đột nhiên xông ra. Bọn họ thậm chí còn tương đương tự nhiên khắc phục từng người tiếng mẹ đẻ phân biệt là tiếng Pháp. Tiếng Đức cùng tiếng Anh chi gian tồn tại ngôn ngữ chướng ngại. Trực tiếp đem trong tay những cái đó tiểu ngoạn ý chào hàng cho Beauxbatons cùng Durmstrang bọn học. Sinh, Weasley song bào thai bọn họ hai người kẻ sướng người họa cười nói. Nga, thân ái tiểu John, ngươi rất tò mò cái kia nam hài thân phận sao? Có lẽ, chúng ta thân ái Charlie Kaka có thể cho ngươi một cái chuẩn xác đáp án, cũng không biết là. Jock vẫn là Fred ra hỏa đi theo nói. A ha, John trên mặt biểu tình tràn đầy hồ nghi. Này cùng Charlie có cái gì quan hệ? Đơn thuần tiểu Ronan A. Ngươi cũng không biết, chúng ta thân ái ba ba cùng Charlie Kaka hôm nay đều ở Hogwarts sao? Song bào thai chung một cái khoa trương cảm thán nói. John tức khắc cả kinh từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Cái gì? Ba cùng Charlie như thế nào lại ở chỗ này? Dừng một chút, John đột nhiên phản ứng lại đây. Tức giận nói, đừng gọi ta Ronan. Đúng lúc này, theo trên sân thi đấu biến hóa, khán đài thượng khán giả đột nhiên phát ra một trận tiếng kinh hô. Làm sao vậy? John vội vàng đem tầm mắt chuyển hướng thi đấu trong sân. Liền nhìn đến, chứ danh Bulgari Quidditch đội bóng tìm cầu tay. Ở ma pháp giới có thể nói thần tượng Victor Krum chính mặt âm trầm lên sân khấu. Ở trước mặt hắn, là một con to như vậy màu đỏ hỏa long. Đó là Trung Quốc Fireball. Hermione giọng nói khẩn trương đến có chút nghẹn thanh. Trời ạ, buồn gào, giới tính vì công Trung Quốc Fireball buồn bực ghé vào kia một oa trứng thượng. Có chút xấu hổ hướng về phía trên sân thi đấu cái kia tuyển thủ lắc lắc thật dài. Hữu lực cái đuôi, cùng hắn chào hỏi nói. Ngoặc kép, Grum ngày thường đại khái thành thói quen lạnh mặt. Thế cho nên, trong lúc nhất thời, người khác lại là rất khó phân biệt ra. Hắn có phải hay không ở đối mặt một cái hỏa long khi? Bởi vì đối mặt nguy hiểm, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm mơ siêu. Hắc, tiểu nhị, ta tới cấp ngươi ra cái câu đố đi. Ngươi nếu là đoán đúng rồi, ta liền đem nhiệm vụ yêu cầu cái kia giả trứng rồng cho ngươi. Trung Quốc Fireball nhiệt tình hướng về phía Krum hô. Nói thật, là một cái nhiệt tình yêu thương Mỹ thực cùng hòa bình hỏa long. Trung Quốc Fireball cũng không thích tranh chấp cùng chiến đấu. Chỉ tiếc, ở đây người Trung, nghe hiểu được tiếng Trung bản long ngữ người thật sự là quá ít. Tính toán đâu ra đấy trước mắt tựa hồ cũng chỉ có Caesar cùng bà ngoại. Ông ngoại ba người, nếu không Trung Quốc Fireball phía trước như thế nào như vậy bức thiết hy vọng có thể tìm tới. Một cái hiểu tiếng Trung phiên dịch đâu. Đối phương rõ ràng nghe không hiểu nó muốn nói cái gì ai, bà ngoại cũng có chút thở dài. Đồng tình này chỉ tinh thần đầu 10 phần Trung Quốc Fireball. Liền lời nói đều nghe không hiểu, còn có thể như thế nào chơi đoán chữ. Ông ngoại nhưng thật ra vẫn luôn vui tươi hớn hở. Ta nhưng thật ra khá tò mò. Này chỉ Trung Quốc Fireball nghĩ đến câu đố là cái gì, khi nói chuyện. Grum tuy rằng còn mặt âm trầm. Bất quá, Trung Quốc Fireball đã phi thường tự đắc này nhạc mở miệng nói. Chúng ta liền đoán cái rất đơn giản đố chữ đi. Có tai nghe không thấy? Đánh một chữ, ta còn có thể nhắc nhở ngươi một chút. Cái này tự là một loại động vật nha. Đáng tiếc, Trung Quốc Fireball biểu hiện ra ngoài nhiệt tình cùng hữu hảo. Bởi vì nó trời sinh lớn giọng, cùng với từng đợt giống thanh âm, còn có nó nói chuyện thời điểm. Không cẩn thận liền mang ra tới mấy cái tiểu ngọn lửa. Ngồi ở khán đài thượng khán giả bị hù đến sửng sốt. Không ngừng phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Trên sân trực diện Trung Quốc Fireball Grum sắc mặt tức khắc trở nên càng thêm âm trầm mơ siêu chung. Quốc Fireball thủ kia hoa trứng rồng, còn ở tiếp tục chờ Grum đoán đố chữ. Hello, tiểu tử, ngươi nguyện ý chi một tiếng sao? Đúng lúc này, vẫn luôn mặt âm trầm Grum tìm đúng cơ hội rút ra bản thân ma trượng. Động tác nhanh nhẹn nhắm ngay Trung Quốc Fireball đôi mắt, bay nhanh niệm ra, mắt tật chú ngữ. Rốt cuộc, đối với vảy kháng ma năng lực phi phàm hỏa long tới nói. Đôi mắt chính là nó yếu ớt nhất, cũng là dễ dàng nhất bị công kích đến nhược điểm mơ siêu Trung Quốc Fireball vốn dĩ vẫn luôn đều mở. To hai mắt nhìn Grum. Hy vọng hắn có thể đoán ra đố chữ. Thật sự không được nó còn có thể lại cho hắn thêm vào nói hai điều nhắc nhở sao. Nhưng mà, tiếp theo nháy mắt, từ trong ánh mắt lan tràn mở ra kịch liệt đau đớn. Làm Trung Quốc Fireball phát ra một tiếng thống khổ gào giống thanh. Ngay sau đó, mặc kệ là khán đài thượng người xem, vẫn là Rumani dưỡng long trung tâm nhân viên công tác. Hoặc là bởi vì này Trung Quốc hỏa long là từ Trung Hoa thuê tới. Đưa trở về thời điểm muốn bảo đảm Trung Quốc Fireball thân thể khỏe mạnh chờ vấn đề mà lo lắng ma. Pháp bộ một ít quan viên, cho dù từng người để ý nguyên nhân bất đồng, lại tất cả đều không hẹn mà cùng phát ra một trận tiếng kinh hô. Vương giáo thụ, bên cạnh một cái đến từ chính dưỡng long trung tâm nhân viên công tác thất thanh hô. Cấp Trung Quốc Fireball chuẩn bị điểm thuốc nhỏ mát, thỏa bố mốc tố tích mắt dịch hoặc là clo mốc tố thuốc nhỏ mát. Hồng mốc tố thuốc mỡ đều có thể, nói những lời này thời điểm. Ông ngoại cũng không khỏi có chút nhíu mày. Tuy rằng một cái tiểu hài tử thi triển chú ngữ, cho dù là hướng về phía Trung Quốc Fireball đôi mắt đi, cũng không đến mức thật sự đem Trung Quốc Fireball cấp làm cho thế nào. Nhưng là, dăm ba bữa đôi mắt không thoải mái, còn có hiện tại đau đớn luôn là không tránh được, đại hội thể thao mà thôi, đại gia khẩu hiệu không phải luôn luôn đều hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị sao, như thế nào sẽ đột nhiên hạ loại này tàn nhẫn tay. Thống khổ muốn che đôi mắt, rồi lại bởi vì chân trước quá ngắn với không tới, vì thế chỉ có thể đem cái đuôi ném lên ở đôi mắt chung quanh nhẹ nhàng xoa một xoa Trung Quốc. Fireball, ở thống khổ gào giống trong tiếng, cũng gian nan hô lên một câu, anh, lăn cầu đi, chán ghét hùng hài tử, nhiệm vụ của ngươi trứng cầu mang theo. Giây tiếp theo, Trung Quốc Fireball ổn chuẩn lưu loát một chân đạp lên kia một oa trứng thượng. Cho dù nhắm mắt lại, theo xoảng một tiếng giòn vang, nó vẫn như cũ thập phần tinh chuẩn đem bên trong duy nhất một cái kim sắc giả trứng rồng cấp hoàn. Toàn đạp vỡ, Caesar khóe miệng không khỏi vừa kéo. Còn cũng may chẳng những người khác phòng trừng tất cả đều nghe không hiểu Trung Quốc Fireball lời. Nói, ngoặc kép, tuy rằng không có người nghe hiểu được Trung Quốc Fireball vừa mới nói gì đó. Bất quá, xem ở mọi người trong mắt, đều là nó bởi vì đôi mắt bị thương. Ở thống khổ dẫy dụa chung, không cẩn thận một chân đạp vỡ những cái đó trứng rồng. Liền ở Grum bắt được một cái vỡ vụn kim sắc nhiệm vụ trứng rồng lúc sau. Rumani dưỡng long trung tâm nhân viên công tác cũng đã xông lên đi vài vị. Kiệt lực trần an Trung Quốc Fireball, cùng với cứu giúp dư lại trứng rồng. Bất quá, ngoài dự đoán chính là, kia một oa trứng rồng, trừ bỏ nhiệm vụ trứng ở ngoài, dư lại trứng rồng cư nhiên tất cả đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Duy nhất một chút tiểu nhân tổn thương chính là Trung Quốc Fireball một chân dẫm phiên phóng trứng. Qua lúc sau, có mấy cái trứng từ bên trong lăn ra tới, sau đó nhẹ nhàng đánh vào trên tảng đá dừng lại, hơn nữa dính vào rất nhiều cho bụi mà thôi. Theo sau mấy cái tuyển thủ lên sân khấu, không thể không nói, mặc kệ là Cedric vẫn là phù dung Delacour, cùng với cuối cùng động tác thoạt nhìn thập phần mạo hiểm Harry. Bọn họ cách làm kỳ thật đều có thể phân loại với dùng các loại kỹ xảo tới tránh cho cùng hỏa long. Chính diện đối kháng, do đó tìm được cơ hội lấy được trứng rồng, vì cuối cùng một cái lên sân khấu. Hơn nữa cũng là sở hữu tuyển thủ trung niên linh nhỏ nhất Harry đánh xong điểm. Những cái đó trọng tài nhóm bạn từng đợt nhiệt liệt vỗ tay hoặc là hư thanh. Từng người thu hồi ma trượng. Bởi vì Sirius rửa sạch oan khuất mà phá lệ tâm tình vui sướng Dumbledore hiệu trưởng. Thậm chí có vài phần nghịch ngợm hướng về phía Harry chớp chớp mắt. Sau đó, đó là vẻ mặt hỉ khí dương dương ma pháp bộ thể dục vận động tư cục trưởng Lư Nhiều Ba cách mạn. Đối với chính mình yết hầu dùng một cái thanh âm to lớn vang dội chú ngữ. Tuyên bố trận đầu thi đấu kết thúc, cùng với lần thứ hai thi đấu bắt đầu thời gian. Cùng trận thứ hai thi đấu manh mối liền ở bọn họ vừa mới bắt được trứng rồng chờ hạng mục công việc. Theo lại một trận nhiệt liệt vỗ tay, tam cường tranh bá tái trận đầu thi đấu, chính thức rơi xuống màn che. Caesar cũng đi theo bà ngoại, ông ngoại từ khán đài thượng đứng dậy. Ta đi xem kia chỉ Trung Quốc Fireball, ông ngoại còn có chút giở khóc giở cười. Tuy rằng vừa mới đã dặn dò một cái nhân viên công tác đi mua thuốc nhỏ mát. Bất quá, hắn vẫn là tưởng tự mình qua đi một chuyến nhìn xem tình huống. Trung Quốc Fireball tới Anh Quốc làm công một năm hợp đồng là hiệp quản hội thiêm. Không thể không nói, này một chuyến cuối cùng lăn lộn, Trung Quốc Fireball là thật sự bị rất nhiều ủy khuất. Đi thôi, bà ngoại cũng không có gì phản đối ý kiến. Vừa lúc bọn họ đợi chút còn phải đợi Weasley tiên sinh lái xe tiện đường đem bọn họ mang về luôn. Đôn thị, Arthur phỏng chừng cũng tưởng thừa dịp cơ hội này đi thăm chính mình một chút ở Hogwarts lâu đài. Bên trong đi học bọn nhỏ, lại nghe Trung Quốc Fireball ủy ủy khuất khuất anh trong chốc lát lúc sau. Ông ngoại nghiêm túc an ủi nó vài câu, hơn nữa hứa hẹn chờ hạ liền cấp Tiểu Triệu gọi điện thoại. Trước tiên làm hiệp quản hội cho nó chuẩn bị một đống lớn mới mẻ thổ thịt heo. Chờ nó về nước lập tức liền có thể ăn đến lúc sau. Trung Quốc Fireball mới có chút thẹn thùng cùng ngượng ngùng nói thanh cảm ơn. Vừa vặn, Arthur lúc này cũng đã tìm lại đây. Caesar còn từ trong túi sờ soạng một cái phía trước Molly làm sô-cô-la cầu. Đưa cho Trung Quốc Fireball lấy làm an ủi lúc sau. Đoàn người mới đi nhờ Weasley tiên sinh kia chiếc xe phi phúc đặc ô tô. Rời đi Hogwarts ma pháp trường học. Sáng sớm hôm sau, Caesar cùng bà ngoại ông ngoại phân biệt ôm cáo biệt sau. Trực tiếp chính mình đi nhờ tàu điện ngầm đi London sân bay. Bởi vì hắn phía trước đính phiếu thời gian liền có chút chậm. Từ London trực tiếp phi New Haven vé máy bay đã không có. Cho nên, Caesar dứt khoát liền tuyển bay đi New York chuyến bay. Vừa lúc xuống phi cơ lúc sau, còn phương tiện đem Peter ước ra tới. Thỉnh hắn cùng nhau ăn một bữa commercial thông qua an kiểm qua đi. Caesar ở thượng phi cơ phía trước, cố ý đánh một chiếc điện thoại cấp Peter, nói cho chính hắn chờ hạ sẽ trực tiếp bay trở về New York sự tình. Tốt, phi cơ chuyến bay hào là cái nào? Ta có thể lái xe đi sân bay tiếp ngươi. Không thể hiểu được liền đến Anh Quốc Caesar rốt cuộc có thể bình an đã trở lại. Peter cũng có chút hưng phấn. Hắn lúc này đang đứng ở Đại học Yale thực nghiệm lâu hàng hiên. Thanh âm nhẹ nhàng nói, Caesar này một biến mất chính là vài thiên, tuy rằng Peter phía trước cũng đã giúp hắn hướng giáo thụ xin nghỉ. Vì thế còn không thể không giải cái không ảnh hưởng toàn cục nói dối. Nhưng là, tiểu tổ tác nghiệp tồn tại, lại không phải xin nghỉ liền có thể giải quyết, cũng may Peter bản thân chính là cái toàn năng học bá. Từ Caesar nơi đó đã hỏi tới hắn tiểu tổ mặt khác thành viên tên sau. Dứt khoát ở sau khi học xong thời gian chính mình trên đỉnh. Trừ bỏ đi học triển lãm thời gian Peter không thể thay thế Caesar lên sân khấu ở ngoài. Hắn cơ hồ giúp Caesar thu phục sở hữu vấn đề. Hoàn mỹ bảo vệ Caesar ngày thường phân. Đối với Peter như thế vô tư trợ giúp, Caesar cũng không biết nên như thế nào cảm tạ hắn. Cuối cùng, cũng chỉ có thể là nhịn không được ý cười cùng hắn nói. Peter, làm ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Cái này học kỳ nhà ăn ta có thể toàn bao. Peter nghe xong, cũng không khỏi một nhạc. Hảo á Peter thuận miệng trêu ghẹo nói. Caesar, ngươi cùng ta còn khách khí cái gì? Hắn nghiêm túc cười nói. Tới gần đăng ký thời gian, Caesar cùng Peter còn ở vui sướng tán gẫu. Đúng lúc này. Peter bên kia bối cảnh âm, lại đột nhiên truyền đến một trận đinh tai nhức óc kịch liệt tiếng nổ mạnh. Peter, Caesar nao nao, vội nói, đã xảy ra cái gì? Không có gì, chỉ là, nhưng mà, Peter lời nói còn không có nói xong. Theo lại một trận khoa trương nổ mạnh âm vang thanh, Peter bên kia lại đột nhiên tiêu âm siêu Caesar nhịn không được thật sâu nhíu mày. Nghe được di động truyền đến vội âm. Hắn quả thực cả người đều không tốt, tuy rằng biết bởi vì lần trước cái kia quỷ dị bị phóng xạ con nhện duyên cớ. Peter thân thể tố chất có thể nói là xa xa vượt qua người thường trình độ. Nhưng là, cùng với từng trận tiếng nổ mạnh đột nhiên gián đoạn trò chuyện. Đối diện lại là chính mình quan trọng bằng hữu. Caesar thật sự là không có biện pháp yên lòng. Không khéo chính là, đăng ký thời gian cũng đã tới rồi. Ở không thừa nhân viên không có bất luận cái gì thì vết mỉm cười chung. Caesar hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Hắn ý đồ nói cho chính mình, lấy Peter thân thể tố chất, trò chuyện đột nhiên gián đoạn. Lớn nhất khả năng kỳ thật là Peter di động xảy ra vấn đề. Lại vô dụng, còn có thể là phụ cận cơ chạm ra trạng huống. Peter bản thân an nguy. Kỳ thật là nhất có bảo đảm mơ siêu liền ở Caesar bên này còn ở lo lắng cùng bất an thời điểm. ở một mảnh khói đặc cuồn cuộn chung, phát hiện chính mình di động bị đột nhiên đoạt, Peter chính thật sâu nhíu mày. Sau đó, đột nhiên xoay người nhìn về phía cái kia cướp đi hắn di động người. Hải, thân ái Peter, Deadpool trực tiếp liền Peter dòng họ Parker đều tỉnh lược. Giống như hắn cùng Peter là nhiều ít năm thân mật lão bằng hữu giống nhau. Mấy ngày nay thời gian, đồng dạng thân là yêu sinh viên năm nhất Deadpool trước sau như một mỗi ngày ở vườn trường ngồi. Canh Caesar, ngoài ý muốn phát hiện Caesar cư nhiên vài thiên cũng chưa tới đi học lúc sau. Rốt cuộc, Deadpool ở dài dòng chờ đợi chung, thu hoạch một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Hắn cư nhiên vận khí tốt đến bạo đụng phải lại đây yêu bên này. Tìm Caesar đồng học giúp hắn lấy tiểu tổ tác nghiệp tiểu con nhện Peter Parker. Ngươi là ai? Nhìn đến Deadpool trong tay nhéo chính mình di động, còn có hắn vừa mới cướp đi di động khi mau đến kinh người động tác. Lập tức liền đoán được đối phương khó chơi trình độ, Peter lạnh lùng hỏi, bất quá, đang nói ra những lời này thời điểm, còn không đợi vẻ mặt hưng phấn ý cười Deadpool làm ra đáp lại. Peter đã trực tiếp xông lên đi, một quyền đầu đánh vào Deadpool cầm, đem người cấp đánh bay. Hảo đi, Peter kỳ thật căn bản liền không tính toán nghe cái này đoạt chính mình di động ra hỏa nói chuyện. Nga, không, Deadpool ăn đau đến phát ra một tiếng thét kinh hãi. Liền như vậy trong nháy mắt công phu, Peter đã dứt khoát lưu loát một lần nữa từ Deadpool trong tay lấy về di động. Sau đó mới phát hiện, Deadpool vừa mới thế nhưng đã đem điện thoại bên trong SIM tạp hủy đi xuống dưới. Di động tuy rằng vẫn là tốt, nhưng là, bên trong di động tạp lại là đã hoàn toàn báo hỏng. Đối với hiện tại cái này tình huống, Peter chỉ cảm thấy vớ vẩn cực kỳ, đoạt chính mình di động, sau đó lại tại như vậy đoạn thời gian nội hủy đi điện thoại tạp. Nhưng là lại hoàn hảo giữ lại di động, đối phương là đồ cái gì a? Chẳng lẽ là liền vì ngăn cản hắn cùng Caesar gọi điện thoại sao? Tuy rằng Peter chính mình đều cảm thấy cái này lý do quả thực vớ vẩn vô căn cứ cực kỳ. Đáng tiếc, không thể không nói, vừa mới phát hiện Peter thân ảnh sau, Deadpool đặc biệt vui sướng vọt lại đây. Đương hắn nghe được đang cùng Peter gọi điện thoại người chính là phía trước cái kia cự tuyệt nói. Cho chính mình Peter liên hệ phương thức Caesar sau, hắn kế tiếp phá hư di động tạp động tác. Thật đúng là chính là cái này đơn giản, nhỏ bé mục đích, một mảnh phòng thí nghiệm nổ mạnh sau khói đặc cuồn cuộn chung. Peter còn ở cùng tiện đến làm người muốn đem hắn mặt hồ ở trên tường khấu đều khấu không xuống dưới. Deadpool rằng co, trên thực tế, nghe cháy chói tai tưởng tiếng chuông, còn có một mảnh hỗn độn từ chung quanh phòng thí nghiệm cuống quýt ra tới bọn học sinh hỗn độn. Tiếng bước chân, Peter thậm chí thực nghiêm túc tự hỏi một chút làm như vậy tính khả thi. Dù sao hiện tại một đoàn loạn, hắn vừa vặn có thể đem cái tên đáng ghét này mặt trong chiều hồ đến trên vách tường đi còn sẽ không? Có người phát hiện a, thượng đế a, theo một tiếng cũng không khẩn trương thậm chí còn có vài phần bình tĩnh tiếng gọi ầm ĩ. Vừa mới phát sinh nổ mạnh. Liền ở Peter phía sau cái kia phòng thí nghiệm rốt cuộc mở ra môn. Bởi vì vừa mới nổ mạnh, hai cái nam nhân còn ở trật tự rõ ràng, ngôn ngữ bình tĩnh cho nhau chỉ trích là đối phương thao tác không thỏa đáng. Thẳng đến người thứ ba bước đi vội vàng từ vừa mới phát sinh nổ mạnh phòng thí nghiệm vọt ra. Không thể nhịn được nữa hướng về phía kia hai cái vẻ mặt bình tĩnh nam nhân quát. Sheldon, Sherlock. Các ngươi hai cái, tất cả đều từ ta phòng thí nghiệm cút đi. Ta quả thực chịu đủ các ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Cuối cùng tên chỉ là cái trứng màu mà thôi. Ân thuận tiện giải thích một chút. Harry Potter cốt truyện thời gian tuyến là tác giả quân cố ý quấy rầy. Harry tham gia ngọn lửa ly. Rita Skeeter làm Harry đưa tin. Sirius thấy được nhà tiên tri nhật báo thượng Harry. Còn có Scabber. Sau đó vượt ngục Voldemort là cha khang nhiệm vụ, nguyên tắc nhân vật sẽ không chết chờ hạ còn có một chương. Thời gian khả năng sẽ hơi muộn không điểm phía trước sẽ phóng phòng trộm chương. Hết chương.